Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, chuyện cũ. Kinh thiên tin vui: Joker bị cảnh sát bắt được. Từ Trần Anh Hùng, Harvey Dent, Gotham nghĩa cảnh cùng Quang Minh Kỵ Sĩ phải có nói cố sự. Tiết lộ đêm đó, chấm ngoặc kép, nhìn Gotham các loại qua báo chí tin tức. Chính đang ăn điểm tâm, Russell nhíu mày lại, cầm trong tay báo chí tiện tay vứt tại trên bàn, mặc kệ mặt trên làm sao đưa tin. Vào hôm nay, ở Joker đã thoát đi đồn cảnh sát tình huống, những thứ đồ này như là sống sờ sờ chuyện cười, đang cười nhạo mỗi một cá nhân Joker bị tóm mà hoan hô người, mà đang cười nhạo quá mọi người sau khi Joker sẽ mang đến ra sao trả thù cùng điên cuồng. Russell rất muốn chờ ở Gotham, tận mắt xem sự tiến triển của tình hình, thậm chí là tham dự trong đó, phá hoại Joker kế hoạch, thậm chí giết chết Joker. Thế nhưng thiên sư chỉ là hắn nhàn lúc, dùng để thu thập điểm thành tựu một cái nghiệp dư ham muốn cùng với nghĩa cảnh thân phận mà thôi. Russell Bloom mới là tên của hắn, vì lẽ đó, ở Bloom bên kia có chuyện cần hắn tự mình đi xử lý sau. Hắn chỉ có thể đem chính mình nghiệp vụ ham muốn đặt ở một bên. Cho tới Gotham, liền giao cho đời trước là một đôi gãy cánh thiên sứ. Đời này trở thành Joker cùng Batman hai người đi dằn vặt đi. Russell đem cuối cùng một cái đồ ăn đặt ở trong miệng sau, thả xuống trong tay bộ đồ ăn, nhẹ nhàng tước động lúc, cầm lấy một bên khăn ăn lau miệng, quay về chờ ở một bên mặt lạnh nam nhân mở miệng nói. Đi thôi, Caesar, ngoặc kép, Caesar đứng dậy, kéo qua Russell mang đến dương hành lý, nói, ta đã chuẩn bị kỹ càng xe, thiếu gia máy bay tư nhân, ở nửa giờ trước, cũng đứng ở sân bay. Hừm, phiền phức ngươi, tất cả những thứ này đều là Arthur sắp xếp. Russell trong mắt mang theo một nụ cười, nhẹ giọng nói, xem ra Arthur muốn cho ta nhanh lên một chút trở lại. Caesar mặt không hề cảm xúc nói, thiếu gia, người biết đến, lần này lữ đồ, Arthur cũng không đồng ý. Ha ha, Russell nở nụ cười thanh, đi ra khách sạn, ở tài xế vì hắn mở cửa xe, ở Caesar đi cho đi lý lúc, Russell đối với Caesar hỏi, chờ Joker bị Batman quyết định sau, người là có thể thuê Deathstroke, đi làm trước chuyện quyết định, Deathstroke phương thức liên lạc. Trải qua một đêm thời gian, Caesar đã tìm tới, còn Russell nói thuê Deathstroke sự tình. Caesar cũng rõ ràng chỉ chính là cái gì, vì lẽ đó gật gật đầu, nói, ta biết rồi, có điều, thiếu gia ngươi liền như vậy xác định, Batman có thể quyết định Joker sao? Russell gật gật đầu, nói, nếu như Caesar ngươi cũng đã gặp Batman lời nói, ngươi sẽ giống như ta. Đối với hắn có lòng tin. Dứt lời, Russell quỳ gối ngồi vào xe sau. Máy bay rơi xuống đất. Russell cất bước đi xuống máy bay. Người đến người đi, trật tự an ổn. Lúc này New York cùng Gotham phảng phất hai cái thế giới. Đi qua Gotham, mới biết New York có thể duy trì ở bề ngoài ổn định. Đem hắc ám thế lực khống chế ở nhất định phạm vi. Trả giá bao lớn nỗ lực. Mà trải qua đời này sống lại, trải qua hai cái thế giới so sánh, Russell mới rõ ràng, đời trước sinh sống ở như vậy thế giới, sinh sống ở như vậy an toàn một cái quốc gia, là việc may mắn dường nào tình. Có điều, để hắn bây giờ tuyển lời nói, tuy rằng hắn vẫn ước mơ cùng hoài niệm đời trước an ổn. Thế nhưng, hắn nhưng mặc cho liền sẽ chọn đời này đặc sắc, hay là hắn quá tuổi trẻ. Ở trải qua đời này đặc sắc sau, vẫn chưa thể làm được hời hợt cầm lấy thả xuống. Caesar, về công ty, Russell đối nghịch đến New York, liền trở thành hắn chuyên trách tài xế. Caesar nói một tiếng sau, dựa vào ghế xe phía sau lưng, nhắm chặt mắt lại, Norman Osborn đến bái phỏng hắn, xem ra đối phương tiến hành nghiên cứu, cũng không có để cái này Osborn chủ nhân giải quyết chính mình thân thể vấn đề. Vì lẽ đó, y theo mấy năm trước định ra ước định, muốn lần thứ hai cùng Bloom hợp tác, tìm tới Tân giải quyết con đường. Đúng, ở mấy năm trước, Bloom cùng Osborne công nghiệp bởi vì một cái đặc thù nữ hài. Tiến hành một lần hợp tác. Bản đến khi đó điều kiện là Bloom hợp tác với Osborne, nỗ lực giải quyết Norman Osborne trên người gia tộc di truyền bệnh. Để báo đáp lại, hai bên hợp tác giải quyết nữ hài bệnh. Thế nhưng, làm Osborne xí nghiệp chủ nhân, có chính mình kiêu ngạo Norman Osborne, đáp ứng rồi đồng thời hợp tác vì là nữ hài chữa bệnh. Thế nhưng là từ chối hợp tác với Bloom trị liệu Osborne gia tộc di truyền bệnh. Đồng thời biểu thị bọn họ đang tiến hành một hạng đặc thù nghiên cứu. Chỉ cần nghiên cứu thành công, di truyền bệnh vấn đề sẽ giải quyết dễ dàng. Đương nhiên, tuy rằng Osborne cực kỳ tự tin, thế nhưng là không tự đại, ôm vạn nhất tâm thái, cho mình lưu lại đường lui. Vậy thì là nếu như giải quyết nữ hài bệnh, ở hắn cần Bloom sức mạnh lúc, Bloom không thể chối từ. Đồng thời còn cần dành cho đối phương nhất định lượng Bloom cổ phần. Đối với như vậy điều kiện hà khắc, lão Bloom tuy rằng bất mãn, thế nhưng bởi vì nữ hài phụ thân, ở rất nhiều năm trước đã cứu một lần lão Bloom quan hệ. Lão Bloom vẫn là đồng ý. Kết quả, ở lần kia hợp tác bên trong, tuy rằng không có giúp nữ hài giải quyết thân thể vấn đề. Thế nhưng có hiệu quả giảm bớt nữ hài bệnh tình. Vì là nữ hài tranh thủ đến không ít thời gian. Bởi vậy, tuy rằng không có chỉ cô gái tốt bệnh, trước Norman Osborne nói điều kiện tự động không còn giá trị rồi. Thế nhưng lão Bloom nhưng đối với hắn hứa hẹn, nếu như Norman Osborne ở ngày sau cần lời nói, Bloom có thể giúp đối phương cùng nhau nghiên cứu đối phương di truyền bệnh. Thậm chí nếu như đến không thể cứu vãn thời điểm, Bloom có thể lợi dụng nắm giữ kỹ thuật, để Norman Osborne đổi cỗ thân thể sống sót. Nhiều năm như vậy, Norman Osborne đem lượng lớn tinh lực vùi đầu vào cái kia hạng đặc thù nghiên cứu bên trong. Không có tìm lão Bloom, hiện tại lại đột nhiên tìm đến Russell. Xem ra không phải đã xảy ra biến cố gì, chính là đối phương mất đi đối với cái kia hạng nghiên cứu tự tin. Hoặc là gần nhất Russell thể hiện ra Weaver, cho Norman Osborne tân tự tin. Có điều, mặc kệ là nguyên nhân gì, đều thay đổi không được đối phương hiện tại cần Bloom sự thực. Như vậy lời nói, ta liền không khách khí. Chấm ngoặc kép, Russell híp híp mắt, trong lòng khẽ nói một tiếng. Thầm nói, lão già là hứa hẹn. Làm nhi tử, ta không thích đổi ý, để lão già thất tín. Thế nhưng lão già lúc đó có thể không nói là nghĩa vụ hỗ trợ a. Ngoặc kép. Năm đó Norman Osborne giờ công phu sư tử ngoạm muốn Bloom cổ phần tình cảnh đó. Hắn có thể nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Hiện tại có cơ hội. Hắn tự nhiên không thể tiện nghi đối phương. Nghĩ mấy năm trước sự tình, Russell không cảm thấy nhớ tới. Cái kia bởi vì chữa bệnh ở Bloom nhà cũ cùng hắn đồng thời đợi 2 năm. Luôn cùng sau lưng hắn, gọi ca ca hắn nữ hài. Nhớ tới cô bé kia. Một bộ thuần trắng quần áo cùng một tấm tuyệt mỹ hồn nhiên miệng cười từ Russell trong đầu né qua. Hy vọng đối phương cũng còn tốt. Đọc thầm một tiếng, Russell trên mặt không cảm thấy xuất hiện hoài niệm vẻ. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính đọc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.